Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 686, Thẩm lão phu nhân đến cửa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm lão phu nhân đến cửa 2, Triệu Nhị Cầu đưa thực đơn qua, muốn ăn cái gì cứ tùy ý gọi, hôm nay con mời khách. Tào Đức Phúc cười ha ha, hôm nay bọn ta tới đây là để ủng hộ nương của con còn muốn mời khách sao? Đi đi đi, nhanh kêu phòng bếp có món gì ngon thì cứ bưng lên đây. Trình Loan Loan ở dưới lầu lấy nước trà, tự mình đưa lên phòng cho khách. Đưa cho Vương Viên Ngoại một bình, Tào Đức Phúc một bình, sau đó đến gian phòng của Thẩm huyện lệnh, kết quả mới vừa đi vào thì Thẩm huyện lệnh đã lập tức đứng dậy. Vừa mới có người tới báo, Hạ Viêm trên đường áp tải về kinh thành đã chết bất đắc kỳ tử. Trình Loan Loan kinh ngạc đứng hình, tại sao lại như vậy, làm nhiều việc ác, ông trời đều nhìn thấy. Thẩm huyện lệnh lắc lắc đầu. Ta phải đến Hồ Châu một chuyến, hiện tại xin cáo từ trước, ngày sau rảnh rỗi lại đến ủng hộ. Trình Loan Loan biết hắn vội nên cũng không giữ người, lập tức tiễn người xuống lầu ra cửa. Thẩm huyện lệnh mỗi bước rời đi đều cảm thấy lưu luyến. Trình Loan Loan vừa muốn quay đầu đi vào trong tiếp tục chiêu đãi khách nhân thì lại một chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng ở cửa chính của tửu lâu. Một phụ nhân 30, 40 tuổi nhảy xuống trước, sau đó đỡ một lão phu nhân 5, 60 tuổi xuống theo. Lão phu nhân kia toàn thân mặc y phục bằng vải thô, tóc vấn lên cao, cắm một cây châm bạc, tinh thần sảng khoái minh mẫn. Trình Loan Loan nhìn khuôn mặt của lão phu nhân, mơ hồ cảm thấy hình như có chút quen mắt, dường như đã từng gặp qua. Lão thân gặp qua Tuệ Nhũ Nhân, lão phu nhân mỉm cười nhìn về phía Trình Loan Loan, đồng minh nói ngươi là một nữ tử thông minh lanh lợi, hôm nay nhìn thấy thì đúng thật là như vậy. Trình Loan Loan có chút ngơ ngác, đồng minh. Thẩm Đông Minh, lão phu nhân nói xong, thấy Trình Loan Loan vẫn giữ bộ dạng không kịp phản ứng, tức khắc có chút cứng họng. Đừng nói là lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn không biết tên nhi tử nhà ta đi. Một, Thẩm Đông Minh, Thẩm huyện lệnh, Trình Loan Loan đột nhiên phản ứng lại, thì ra là Thẩm lão phu nhân, xin mời vào bên trong. Thẩm lão phu nhân năm nay đã hơn 50, có chút lớn tuổi, nhưng tinh thần quả thực. Không tồi, ăn mặc mộc mạc. Nhìn qua là biết đây là kiểu người hàng năm đều lên chùa lễ Phật. Sảnh lớn đã ngồi kín, Trình Loan Loan trực tiếp dẫn người lên lầu, đưa vào gian phòng mà Thẩm huyện lệnh vừa mới ngồi. Nàng cười hỏi, nghe tiểu chính nói lão phu nhân tin Phật, ngày thường chỉ ăn chay sao? Nếu đã rời khỏi Phật đường thì ở khía cạnh món ăn cũng không cần câu nệ nhiều. Thẩm lão phu nhân mở miệng, lão thân không biết có thể ra mặt dày mời Tuệ Nhũ Nhân ngồi xuống cùng ăn không? Hoạt động ăn thử miễn phí ở sảnh lớn đã qua giai đoạn cao điểm, có Nhị Cầu cùng đại vượng trông chừng, tạm thời sẽ không xảy ra sai sót. Trình Loan Loan ngoan ngoãn ngồi xuống, lão phu nhân có thể tới Đại Hà Yến ủng hộ đã là cho ta mặt mũi rồi, bữa cơm này cứ để ta mời đi. Lão phu nhân đã lớn tuổi, gọi một phần gà kho đậu hũ, thêm một phần măng xuân hầm thịt, lão phu nhân còn muốn cái gì nữa không? Hai món là đủ rồi. Thẩm lão phu nhân đột nhiên cầm lấy tay của Trình Loan Loan. Khuê danh của ngươi là Loan Loan đúng không? Vậy ta đây tự làm chủ gọi ngươi một tiếng Loan Loan vậy. Mí mắt Trình Loan Loan giật giật, trực giác nói cho nàng rằng lần này thẩm lão phu nhân tới đây tuyệt đối không phải là để ăn cơm uống rượu thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân cũng không phải người thích vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đồng minh ngày đêm đều nhớ nhung ngươi. Tiểu chính cũng nói là ngươi rất tốt, ta lúc trước còn nghĩ nữ nhân nhà ngươi có phải đã cho phụ tử bọn hắn uống bùa mê thuốc lú gì rồi không? Hôm nay nhìn thấy ta mới biết được lúc trước là tầm nhìn của ta hạn hẹp, trên đời này lại có một nữ tử ưu tú như Loan Loan. Thẩm đại nhân trong lòng mang bá tánh, đến giờ vẫn chỉ có hai bàn tay trắng, ta vẫn luôn yêu kính ngài ấy, tiểu chính đáng yêu hiểu chuyện, ta cũng rất thích. Trình Loan Loan mặt không đổi sắc mở miệng. Không phải lúc trước tiểu chính muốn nhận ta làm mẹ nuôi sao, không bằng tìm thời gian thích hợp rồi tiến hành luôn. Vừa nghe lời này thì thẩm lão phu nhân đã rõ ràng Tuệ Nhũ Nhân nhà người ta căn bản không có ý gì với nhi tử nhà bà, chuyện này chỉ do hai phụ tử kia đơn phương nhiệt tình. Tuy là vậy nhưng thẩm lão phu nhân ngược lại càng thưởng thức Trình Loan Loan, cười nói. Được, vậy thì kết nghĩa, ta cũng coi như có nhiều thêm một đứa con gái nuôi, tốt, rất tốt. Ta trở về hỏi ý của Đông Minh và Tiểu Chính một chút. Cách chương.